Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Trường An đột nhiên nghe thấy âm thanh không đúng, chưa kịp kéo Tang Ninh lại, nàng đã lớn tiếng reo lên, "Đại ca, đại tẩu, xem chúng ta tìm thấy thứ tốt gì này." Hai bóng người bên vách hang đá vội vàng tách ra, mờ mịt, Tang Ninh cũng không nhìn rõ lắm. Hoắc Trường An thì nhìn rõ rồi. Tốt thật, đại tẩu đang đè lên đại ca. Cái thân thể của đại ca này, xem ra vẫn còn quá yếu ớt. Thứ tốt gì? Một giọng nói vang lên từ phía sau vách hang động không xa. Nhị ca, mau tới, chúng ta tìm thấy rượu này. Rượu được ủ từ 800 năm trước. Tang Ninh phấn khích nói, rượu 800 năm trước, vẫn uống được sao? Từ phía sau vách hang động khác, lại có một giọng nói khác vang lên. Đó là Lộc Thời Thâm, Lý Ngọc Chi, à, một tiếng, vội vàng chui vào lòng Hoắc Thanh Xuyên. Vừa rồi hai tên kia có phải đều nghe thấy rồi không? Nam nhân bật ra tiếng cười trầm thấp, êm ái. Uống được, ta đã cho tứ lang nếm thử rồi, chàng không bị đau bụng, không hề có chuyện gì cả. Đây chính là rượu được ủ bằng linh tuyền từ gần ngàn năm trước, là bảo vật, là bảo vật. Tang Ninh vui vẻ bưng một vò rượu đặt xuống đất. Hoắc Trảm Phong cố nén tiếng cười, thân hình run rẩy như sàng. Có thê tử như vậy, phu quân còn cầu gì nữa chứ, tiểu tứ. Hoắc Trường An cũng rất buồn bực, trước đây Tang Ninh đối với chàng thật tốt, coi chàng như bảo bối dễ vỡ. Bây giờ không biết nàng lại nghĩ chàng là thứ gì, tưởng chàng làm bằng thép, bách độc bất xâm sao. Lộc Thời Thâm kiểm tra rượu, hương thơm ngập tràn, sảng khoái tâm hồn, quả đúng là quỳnh tương mọc dịch. Là rượu hoa đào, đại công tử đừng uống, nhị công tử có thể uống một chút. Thực ra, những loại rượu được ủ vào thời điểm này có độ cồn rất thấp, chưa đến 10 độ. Trong rượu này không chỉ thêm hoa đào mà còn thêm các loại hoa dưỡng thân khác trong thung lũng. Uống vào rất tốt cho cơ thể, nhưng rượu dù sao cũng có thể khiến người ta hưng phấn. Lúc này thần kinh và mạch U của Hoắc Thanh Xuyên còn yếu ớt, e rằng sẽ gây ra cơn nghiện thuốc độc phát tác. Hoắc Trảm Phong mắt sáng rực, chàng ta thèm rượu đến phát điên rồi. Không sao, tổng cộng có hai vò, để lại một vò chờ đại ca khỏi rồi hẵng uống. Hoắc Trường An lấy bát, rót rượu cho mọi người. Đáng tiếc Tam ca không có ở đây, nếu không anh em họ đã tụ họp đông đủ. Hoắc Thanh Xuyên khẽ cười, nhận lấy bát nước Lý Ngọc Chi đưa, khẽ nói. Nàng cũng uống đi, không cần lo cho ta, nếu say rồi, cứ tựa vào ta mà ngủ. Lý Ngọc Chi lại nhớ đến Tết Trung Thu năm ngoái, nàng đã uống một chút rượu, nguyện chút men say ấy mà điên cuồng nhớ nhung. Bây giờ, chàng thật sự đang ở bên cạnh nàng, nàng không còn vướng bận, cũng không cần chăm sóc người khác, thật sự muốn say một trận thật đã, rồi tựa vào lòng chàng, an nhiên đi vào giấc ngủ. Đại tẩu uống đi, ta cũng uống. Tang Ninh tự mình rót rượu, Hoắc Trường An lông mày giật mạnh, nàng đừng uống nữa được không? Đáng sợ quá. Ây, không sao đâu, ta thấy cứ phải uống nhiều, luyện cho tửu lượng tốt lên, khỏi phải một chén đã say, rất dễ bị người khác nắm được điểm yếu. Tang Ninh cảm thấy thật kỳ lạ, cơ thể trước đây của nàng một chén đã say, cơ thể hiện tại vẫn thế, thật là xui xẻo quá mà. Nếu ta nổi điên vì say rượu, chàng cứ đánh mất ta rồi vác đi ngủ. Bạch lão cọ cọ vào Tang Ninh, ngươi cũng muốn uống à, nào, ta cho ngươi một ngụm. Tang Ninh trước tiên cho Bạch lão uống một ngụm, Bạch lão dường như rất hưởng thụ, mắt híp lại bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mở mép, vẻ lương vẫn còn thèm thuồng, Tang Ninh cũng uống một ngụm, rồi lại đút cho Bạch lão một ngụm. Nàng vòng tay ôm lấy cổ Bạch lão, ta một ngụm, ngươi một ngụm. Hoắc Trường An từ căng thẳng đến thả lỏng, rồi từ thả lỏng đến ghen tị, vừa định tiến lên đuổi Bạch Lộc đi. Liền thấy Bạch Lộc lăn ra nằm xuống đất. Tang Ninh cũng nằm xuống đất, khiến Lộc Thời Thâm và Hoắc Trảm Phong đang cụng chén giật mình. Không sao, nàng ấy chỉ say thôi, ta đưa nàng ấy về lều ngủ. Chỉ mong lần này đừng nổi điên vì rượu. Tang Ninh bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy. Ai thế, thằng nhóc con kia, ngươi nói ai? Ta nói nàng đó. Hoắc Trường An sợ hãi vội bịt miệng nàng lại. Lại đến nữa rồi, quả nhiên lại đến nữa rồi. Tang Ninh sau khi uống rượu, sức lực luôn lớn lạ thường, nàng vùng một cái thoát khỏi sự kiềm chế, lùi ra xa. Hỡi các nhi lang Hoắc gia, các Các ngươi hãy nghe ta nói đây. Mọi người đều há hốc mồm nhìn nàng. Hôm nay, ta sẽ kể cho các ngươi nghe một câu chuyện. Tên câu chuyện là Dương Gia Tướng. Động tác muốn kéo nàng của Hoắc Trường An liền dừng lại. Dương Gia Tướng, thuở đầu Bắc Tống, một thế gia võ tướng, lệnh công Dương Nghiệp, dẫn 7 người con chống đỡ nước Liêu. 7 nhi lang Dương Gia dũng mãnh thiện chiến, lập vô số công lao. Cả môn trung liệt, lại bị gian nhân hãm hại thảm khốc. Thân vong, bị bắt, xuất gia, 7 người con ra đi, 6 người trở về, công hiến cả tấm lòng son, lại rơi vào kết cục bi thảm như vậy. Tất cả mọi người đều đã lắng nghe đến say sưa, trong mắt ai cũng chứa đựng nước mắt và sự phẫn nộ. Tình cảnh ấy lại giống với số phận của Hoắc gia đến lạ, thậm chí còn thảm khốc hơn. Đây nào phải là câu chuyện, nàng kể thật đến vậy. Ngọc Chi, đây thật sự là câu chuyện sao? Giọng Hoắc Thanh Xuyên run rẩy, không có tiếng đáp lại, chỉ thấy Lý Ngọc Chi đã tựa vào vai chàng ngủ thiếp đi. Tửu Lượng này, đại ca tài hoa kinh thế, vốn dĩ nên vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, nhị ca dũng mãnh thiện chiến, vốn dĩ nên lên ngựa gờ, y, ế, xê địch, tráng trí cơ san hù lỗ nhục, tiếu đàm khát ẩm hung nô huyết. Tuyệt đối không nên bị người khác sai khiến, vận mệnh, phải nắm giữ trong tay mình. Đúng không, đại ca đúng không, nhị ca đúng không, Hoắc Trường An, đúng không? Đúng, cho nên Hoắc gia tuyệt đối không làm kẻ ngu chung. Nhi lang Hoắc gia, đoàn kết một lòng, khai sáng thái bình thịnh thế. Tàng Ninh giơ cao nắm đấm, đứng ở vách hang đá, nhũ đá phản chiếu ánh sáng lấp lánh, bao quanh nàng. Nàng như một vị lãnh đạo, đang chỉ dẫn con đường phía trước. Khai sáng thái bình thịnh thế, mọi người đều đồng thanh hô lên, bao gồm cả Lục Thời Thâm. Hoắc Thanh Xuyên đã sai rồi, sự hiểu biết của chàng về Tang Ninh còn lâu mới đủ. Nàng lại là một vị thánh giả với lòng ôm trời biển, tâm vương thiên hạ như vậy. Và chàng còn thua xa, sau khi trở về, trong lòng chàng lại toàn là nỗi oan ức của hầu phù. Hoắc Trảm Phong nghĩ, cũng là như vậy, tráng trí cơ san hồ lỗ nhục, tiếu đàm khát ẩm hung nô huyết. Đây từng là hoài bão của chàng, nhưng phía sau chàng không có lực lượng chống đỡ, ngược lại là những mũi dùi sắc nhọn đờ, tới. Thực ra mấy ngày nay, bề ngoài chàng thông đạt, nhưng trong lòng lại hoang mang vô định. Chàng là một kẻ thất bại, hoàn toàn thất bại. Nỗi hận của hầu phủ đã chống đỡ chàng. Thực ra trong lòng chàng cũng từng có một ý nghĩ. Tứ đệ ưu tú, dưới trướng có rất nhiều người tài giỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi nỗi oan của hầu phủ được giải, chàng liền rời khỏi kinh thành, rong ruổi khắp nơi. Nhưng Tang Ninh vừa nói những lời ấy, chàng cảm thấy hổ thẹn. Khai sáng thái bình thịnh thế, cần cả một gia đình, một nhóm người, rất nhiều người cùng nhau cố gắng mới có thể. Chàng không thể làm một kẻ đào ngũ. Đúng, vận mệnh phải nắm giữ trong tay mình. Hoắc Trảm Phong lại một lần nữa bùng cháy ý chí chiến đấu, mạnh mẽ uống một ngụm rượu. Thân vô lực, tâm đã liệt hỏa liêu nguyên. Lục Thời Thâm ánh mắt đờ đẫn, mãi không rời đi, đợi đến khi phát giác mình thất thố, mới vội vàng cúi đầu, chột dạ nhìn sang những người khác. Nhưng lại phát hiện không ai để ý đến chàng. Hoắc Trường An ngồi dưới đất, ngẩng đầu, thành kính nhìn ngắm vầng trăng của chàng. Khói sói nổi lên, giang sơn hướng bắc, hận muốn điên, trường đao vung về bao nhiêu tay chân chôn xương nơi đất khách. Ta nguyện giữ đất khai cương đường đường trung thổ phải để bốn phương đến chúc mừng. Bản nhạc hào hùng mạnh mẽ, khiến lòng người dâng trào. Hoắc Thanh Xuyên dùng một chiếc lá thổi hỏa âm, Hoắc Trảm Phong dùng đũa che gõ chén. Hoắc Trường An vươn mình múa kiếm, kiếm khí bá đạo, ngân quang tạo thành lưới dày đặc. Lục Thời Thâm chẳng biết làm gì, liền dứt khoát làm theo Tang Ninh, giờ nắm đờ, vung vẩy. Đêm đã khuya, ngoại trừ Lý Ngọc Chi đã say mềm, mọi người đều tinh thần phấn chấn. Tang Ninh hát xong, cho rượu cũng quậy phá gần đủ, cảm thấy cổ họng hơi khô. Nàng chạy đến lại đòi uống rượu, lần này Hoắc Trường An nhanh mắt nhanh tay, thay nước cho nàng. Nếu cứ quậy phá nữa thì không được, ngày mai cổ họng sẽ không nói nên lời mất. Tiểu Tứ Nhi, lần này, nhị ca thật lòng cảm thấy đệ có phúc lớn rồi. Có một người bên cạnh tâm đầu ý hợp thật tốt, trước đây mọi người lo lắng nhất là Tiểu Tứ Nhi, không ngờ, nhân duyên ban đầu không được coi trọng nhất, lại là hợp nhất. Hoắc gia tuy gặp hoạn nạn, nhưng cũng được trời cao chiếu cố. Nhị ca, sau này huynh cũng sẽ gặp được thôi. Nói bừa, nhị ca không có tâm trí nghĩ những chuyện đó. Chàng còn có hai cô nữ nhi, đủ rồi. Trong đầu đột nhiên lóe lên một bóng hình màu đỏ, ngựa phi nước đại, áo choàng bay phấp phới, một ngọn hồng anh thương, thấy rõ sự sắc bén. Hoắc Trảm Phong lắc đầu, sao lại nhớ đến nàng ta? Hoắc Trường An, Tang Ninh đặt bát xuống, quát lớn một tiếng, có ta. Hoắc Trường An nhìn nàng như một người lính chờ nhận mệnh lệnh. Hoắc Trảm Phong và Hoắc Thanh Xuyên cũng đứng thẳng người, nghiêm túc lắng nghe. Đêm nay có cho ta sờ không? Khụ khụ, khụ khụ, đêm đã khuya rồi, đến lúc đi ngủ thôi. Hoắc Thanh Xuyên đứng dậy, ôm Lý Ngọc Chi đi vào lều. Chàng đã biết rồi, Ngọc Chi là học theo tứ đệ muội mà. Cách Chương